ai thuộc bài này không ạ? Nếu thuộc bài này hãy đưa tay lên có được không ạ? Ok. Và nếu thuộc thì hãy cùng hát với Tôn cho nó vui mọi người nhé. Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười, hay những lúc vu vơ hơn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em, dù cách xa trong tim hoài mơ. Tình yêu em cho anh khiến anh thay đổi, để bình minh trong anh thức sáng. Nhớ em, viết nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em, biết không anh đang suy tư. Cuộc đời ai chẳng cần đâu những điều quá xa, chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi. Vì trong mọi người rất nhiều ạ.